Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 86, cuối cùng sẽ chết. Ngoặc kép chấm hỏi, người chung quanh trong đầu đều bất động thanh sắc toát ra một cái dấu chấm hỏi. Sau đó có nhân vọng hướng cái kia trong bóng tối vẫn đứng bóng đen. Cái này người từ đầu đến cuối cũng không có động qua. Coi như hắn là thuộc về một loại nào đó siêu tự nhiên năng lực người nắm giữ. Nhưng là ẩn hiện xuất thủ, Batman còn là có thể nhìn ra được. Không phải hắn, sở dĩ, có người nào, nhường trên đài người kia biến mất, mở đến tầm mắt của mình đều không có bắt được. Tựa hồ, là vì nghiệm chứng ý nghĩ này. Tại người kia biến mất sau một giây, một người lại đột nhiên xuất hiện tại vừa mới người kia đứng địa phương. Người kia ăn mặc một thân kề sát làn da trang phục màu đỏ. Trước ngực là một nhanh kim hoàng sắc Batman hình dạng. Không có người nhìn thấy cái này người là từ đâu xuất hiện. Hắn chính là trong nháy mắt trống rỗng bên trong, liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đồng thời, còn tại hững hờ loay hoay găng tay của mình, nhường khả năng cùng mình ngón tay thoải mái hơn dán vào cùng một chỗ. À, thật xin lỗi, vừa rồi tại thay quần áo, có chút tới chậm, người kia nhàn nhạt nói ra, bộ quần áo này rất vừa người. Vậy là tốt rồi, phía sau hắn, tên điên phiên bản Bruce còn tại xoa cổ của mình. Tại bên cạnh hắn, Superman Wayne cũng lắc lắc thân thể, đứng lên. Trên người hắn cái kia bị khắc thạch nóng tiêu hồ làn da ngay tại chậm rãi khép lại. Đừng lo lắng, các người chiến đấu phục lắp ta cũng làm tốt. Kỳ thật ta đã chuẩn bị kỹ càng thời gian mấy năm. Có đủ luận loại hình, người có thể chậm rãi chọn. Khe hở rộng phiên bản quên tiếp tục nói. Một lát nữa, tựa hồ mới nhớ tới cái bàn phía dưới. Còn có một đoàn trợn mắt hốc mồm chính mình. Chờ đợi lấy sự tình đến cùng biết hướng phương hướng nào phát triển. Ếch, thật có lỗi, ta còn không có hướng mọi người giới thiệu. Hắn quay đầu lại, hướng về phía dưới đài nói ra. Vị này, danh tự ta liền không nói nhiều. Người nắm giữ, sở dĩ, các người có thể đem hắn xem như một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh Superman. Bất luận là tốc độ, lực lượng, vẫn là năng lực phi hành. Đương nhiên, cũng bao quát hắn đối khắc thạch e ngại. Từ giờ trở đi, vị này Bruce Wayne biết hoàn toàn nghe theo chỉ thị của ta. Nói một cách khác, nếu như trong các ngươi còn có ai muốn dùng vũ lực hoặc là khắc thạch loại hình đồ vật để chứng minh mình, như vậy ta hoan nghênh. Không có người nói chuyện. Đây chính là Superman, chỉ cần không phải quá muốn không ra. Ai sẽ chính diện đi cùng hắn xung đột? Còn có vị này, người kia tiếp tục nói, cũng khoa tay một cái trước người cái kia ăn mặc màu đỏ chiến đấu phục trang người. Thần tốc lực người thừa kế, đời trước Flash, bên trong, Alan trước khi chết tự mình ban cho lực lượng. Đồng dạng, hắn có được bên trong Alan hết thảy năng lực, đồng thời hắn cũng hữu dụng bên trong Alan chưa từng vật hữu dụng. Ví dụ như lãnh khốc đến có thể tùy ý giết chết một vị diện khác quyết tâm của mình. À, đúng, có người muốn biết, vừa rồi vị kia khắc thạch cuồng nhân đi nơi nào à? Ngoặc kép, không có người nói chuyện. Hắc hắc, nói thật, ta cũng không biết rõ lắm. Không bằng ta thay mọi người hỏi một chút, mà cái kia kế thừa Flash Bruce Wayne tựa hồ rốt cục điều chỉnh tốt chính mình chiến đấu phục. Hững hờ trả lời người, đại khái, ngay tại vây quanh trái đất quỹ đạo cạnh ngoài xoay quanh đi. Nếu như hắn có thể tại loại này tốc độ xuống nhanh chóng kết thành băng, không đến mức bị thể nội áp lực chênh lệch nổ thành mảnh vỡ. Chỉ mong hắn có loại kia may mắn. Dưới đài bày biện ra một loại càng thêm yên tĩnh trạng thái. Ai có thể nghĩ tới, vừa rồi trong chớp nhoáng này, Flash liền mang theo người kia xông ra mặt đất trói buộc lực. Trực tiếp bị ném ra đại khí, biến thành một đống tại trong vũ trụ trôi nổi khối băng. À, ngươi nhìn, ta đều quên, còn có vị này, hắn cũng là ủng hộ của ta người. Không đợi những người khác từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Cái kia tên điên lại chỉ đám người phía trước nhất một vị. Như vậy, đèn giới người nắm giữ. Cần ta đang cố ý giới thiệu một chút ngươi à. Vừa dứt lời, ta muốn không dùng. Nói xong, dưới đài liền một đạo hào quang màu xanh lục lóe ra. Một người trôi nổi, rơi xuống trên bình đài. Cái này người tất cả mọi người gặp qua. Ban đầu, chính là hắn lợi dụng đèn giới lực lượng, đem mọi người đưa đến động rơi bên trong. Không nghĩ tới, hắn cũng là cái kia người điên người. Một đạo càng thêm chướng mắt ánh sáng xanh lục đem người kia vây quanh. Vài giây đồng hồ về sau, ánh sáng xanh lục tán đi. Người kia đã người khoác một thân Green Lantern co tiêu chuẩn chiến bào. Chỉ bất quá, ngực yên là một cái Batman tiêu chí. Superman, Flash, Green Lantern, cái này ba cái tại từng cái trong vũ trụ đều đại biểu cho sức mạnh lớn nhất người. Hiện tại toàn bộ đem lực lượng ban cho ba cái khác biệt Bruce Wayne. Đồng thời, cái này ba cái Wayne toàn bộ đều nghe theo trên bàn cái người điên kia. Đây chính là hắn nói tới lực lượng. Như vậy, bất luận cỡ nào không muốn thừa nhận, hắn nói tới, ta không phải cùng các ngươi thương lượng, mà là mệnh lệnh. Câu nói này cũng không phải là cuồng vọng. Ta nghĩ, người đang ngồi bên trong khẳng định có người còn tại phẫn nộ, còn đang suy nghĩ lấy như thế nào chạy khỏi nơi này. Che giấu, chỉ định một chút có thể xử lý kế hoạch của ta. Xin tha thứ, ta sẽ không để cho các ngươi làm như vậy. Cái kia tên điên rốt cục đi đến phía trước nhất, tựa hồ phải phát biểu một lần diễn thuyết. Các ngươi theo đuổi là cái gì? Là trừng trị tội ác à? Vẫn là bảo hộ Gotham? Hoặc là các ngươi chỉ là dùng các loại phương pháp tới áp chế lấy trong lòng cỗ này chính mình? Cũng nói không rõ dục vọng. Kỳ thật, nghe xong vừa rồi ta, các ngươi đều hẳn phải biết, các ngươi một mực làm, cuối cùng đều là một sự kiện, đó chính là làm một cái tội ác cân bằng người. Các ngươi đem những tội lỗi này vòng trong Gotham thành phố, không cho bọn hắn chạy loạn khắp nơi. Nguyên gia tộc đời đời kiếp kiếp đều sẽ dạng này. Phụ thân của các ngươi, hiện tại chính các ngươi, con của các ngươi, hậu đại, một mực kéo dài, không có cuối cùng. Đây là một loại nguyên rủa. Con của các ngươi không có tốt đẹp tuổi thơ, bọn hắn sẽ không tùy ý đi thích, đi sinh hoạt. Các ngươi sẽ không ngủ lấy một ngày tốt cảm giác. Các ngươi thậm chí liền khóc đều muốn trốn ở nhất âm u nơi hẻo lánh bên trong, sợ hãi có người tới an ủi ngươi. Các ngươi muốn dạng này à? Hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội như vậy. Các ngươi chỉ cần đi theo ta. Ta đã để lộ đa trọng vũ trụ ở giữa huyền bí. Ta sẽ mở một chút lỗ hổng, mà các ngươi thì là tọa độ, ta có thể đem các ngươi chỗ trong vũ trụ tội nghiệt hoàn toàn tập trung ở nơi này. Sáng tạo một cái hoàn toàn do tội nghiệt cấu tạo đơn độc vũ trụ. Dạng này, mặt khác vũ trụ liền sẽ không bởi vì tội bắt đầu sinh mà trở nên không cân bằng. Gotham cũng sẽ không còn là tội nghiệt chi đô. Hết thảy đều sẽ hướng về cân bằng phương hướng tiến lên. Đương nhiên, kết quả như vậy, đối với chính chúng ta đến nói, có thể sẽ là tử vong, nhưng là cái kia lại có quan hệ gì? Chúng ta kết cục đã chú định, chúng ta sẽ nổi điên, sẽ chết, lại biến thành ta như bây giờ. Mỗi phút mỗi giây đều đang đau khổ, chờ đợi lấy chính mình sụp đổ một khắc này. Tất nhiên dạng này, chúng ta vì cái gì không đang sụp đổ trước đó, làm một ít chuyện để chúng ta chết càng thêm có ý nghĩa một chút đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.